Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Giovanni tin tức. Deoxy, làm sao vậy? Chẳng lẽ bị Giovanni bắt được? Lan một mặt nghiêm túc, những ngày này hắn cũng nghiên cứu qua Deoxy, phát hiện là từ núi Moon bên trên xuất hiện, mà một lần kia thời gian liền là mỗi năm một lần Clefairy nghi thức. Ở trong đó Lan tự nhiên không biết xuất hiện tình huống như thế nào. Nhưng có một chút có thể đoán nói. Cái này Deoxy hẳn là vũ trụ tới. Tựa như Clefairy đồng dạng. Có truyền ngôn, Clefairy liền là từ trên mặt trăng đi vào cái thế giới này. Mặc dù không biết là thật là giả. Nhưng lần trước chuyện này liền càng thêm càng phát ra làm cho người tin tưởng. Cô May có chút chột dạ. Hắn cảm thấy cái này Deoxy giống như là bởi vì chính mình nguyên nhân mới xuất hiện. Cái kia ngược lại là không có. Bất quá ta cầm tới Deoxy tư liệu. Lorelai trong giọng nói có chút rung động. Cái này Deoxy có mấy loại hình thái. Hiện tại đã biết hình thái đã xuất hiện 4 loại. Ngoặc kép, cái nào 4 loại? Lan thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Bao quát nguyên thủy hình thái lời nói liền là tốc độ. Công kích. Phòng ngự, còn có tổng hợp hình thái. Hắn sẽ căn cứ thực lực của ngươi cùng công kích tới điều chỉnh. Rất là khó đánh, với lại thực lực cũng là tiếp cận phong vương Lusa loại này Pokemon. T. Lan hít sâu một hơi. Lần trước Lusa mang đến cho hắn một cảm giác liền là khó mà địch nổi. Hiện tại lại tới một cái dạng này thực lực. Gần nhất đến cùng là thế nào? Làm sao luôn luôn xuất hiện loại này truyền thuyết đáng sợ cấp bậc Pokemon? Thiên địa đại biến sao? Ta lần này liên hệ ngươi chính là đến nói cho ngươi. Deoxy thực lực quá mạnh. Một khi bị Giovanni bắt được lời nói hậu quả khó mà lường được. Lorelai lời nói Lan rất tán thành. Bất quá hắn cũng không chút nào để ý. Loại tồn tại này là rất khó bắt lấy. Ngươi đừng xem thường. Chẳng lẽ ngươi quên Giovanni trong tay còn có một cái Master Ball sao? Lorelai hứa là có thể tưởng tượng đường Lan hiện tại là biểu tình gì? Lạnh lùng nói, Master Ball thứ này mặc dù không xác định có phải hay không có thể hoàn mỹ bắt được. Nhưng tỷ lệ khẳng định còn tại đó. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Thế nhưng là ta đi không được à? Lan thở dài. Ecrutech City cái này việc sự tình xuất hiện. Hắn làm sao có thể đi được mở. Lorelai, tóm lại ngươi nhanh lên đi. Dầu gì phái thêm chọn người tới. Ta một người nhưng ngăn không được. Điểm ấy ngươi yên tâm. Lan vui vẻ gật đầu. Nếu như chỉ là phái chọn người đi qua lời nói ngược lại là không có vấn đề gì. Liên minh thứ gì có lẽ đều thiếu. Nhưng là liền là không thiếu nhân thủ. Tốt. Cứ như vậy, Lorelai trực tiếp cúp điện thoại. Lan để điện thoại di động xuống. Than thở, cái này đều là chuyện gì a? Chuyện nơi đây vừa phát sinh, sự tình lại xuất hiện biến cố. Ngẫm lại đều cảm thấy tâm tác. Tốt, đa tạ khôn khoản đãi. Ta, Lan vô lực khoát khoát tay. Chạy ra Pokebo, một chân đạp lên Dragonite thân thể. Đúng, Lan vừa định muốn đi. Bỗng nhiên vỗ trán một cái nhìn về phía cô May. Nếu như ngươi có cái kia cái thời gian, có thể đi Blackthorn City. Nơi đó là gia tộc của ta vị trí. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi một cái địa phương một cô May lông mày nhíu lại. Ngự Long Lan gia tộc. Đi một cái địa phương. Chẳng lẽ lại đi hang rồng? Có lẽ a, trong lòng không xác định. Bất quá đến lúc đó liền biết. Cô May gật gật đầu biểu thị biết. Vậy ta liền đi trước. Nói xong, Lan vỗ Dragonite. Dragonite hiểu ý. Thân hình lóe lên bay thẳng thiên khung. Deoxy sao? Nhìn xem thiên không mây cuốn mây bay. Cô May như có điều suy nghĩ. Cái này Deoxy thật đúng là sẽ tránh à. Giovanni đều truy lùng đã lâu. Đến bây giờ cũng không có bắt được. Đổi lại là hắn. Đã sớm tiết khí. Giovanni thật đúng là một cái không chọn không giữ có nghị lực người a. Tích tích tích nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, cái này trong lòng vừa lẩm bẩm đâu. Đồng hồ điện tử cái kia điện tử âm liền vang lên. Nha, đây không phải lão đại sao? Thế nào? Dioxy bắt được sao? Cô May khóe miệng mỉm cười. Không có. Giovanni im lặng. Sau đó tức giận. Nghe nói ngươi bên kia làm ra động tĩnh lớn. Ta là tới hỏi một chút ngươi có phải thật vậy hay không một đối đầu. Cô May vỗ tay phát ra tiếng. Là phát sinh 10 phần ác liệt sự tình. Toàn bộ Ecrutech City đều kém chút bị hủy. Cho nên chúng ta tại Zoto đội Rocket thành viên bị bắt vào đi không ít. Cái này hỗn đản, chờ ta rút tay ra ngoài nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Giovanni thầm mắng, thật sự cho rằng núp trong bóng tối mình liền không tra được đến cùng là ai. Ta Giovanni có thể đem đội Rocket từ gào khóc đòi ăn phát triển đến bây giờ quét ngang Zoto Kanto. Đó cũng không phải là nói một chút. Cho nên nói ngươi nhanh lên trở về đi. Ta là không làm được loại chuyện như vậy. Cô May bất đắc dĩ. Khoác lác ai không biết nói. Ngươi ngược lại là trở về a. Giovanni nghe vậy sờ lấy Persian tay một trận. Sau đó cười cười nói. A ha, ngươi hại chết người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Ta hiện tại cũng không thể phân thân. Ta liền biết. Cô May bĩu môi. Giovanni xem bộ dáng là không bắt được Dioxy liền không cam lòng. Tiểu đệ đệ, có muốn hay không ta nha? Ariana bu lại, nũng nịu chào hỏi, thanh âm ngọt ngào để cô May trực tiếp dùng mình một cái. Có sát khí, cô May không cần quay đầu đều có thể cảm nhận được nguy hiểm. Bất quá hắn lại như cũ mặt không đổi sắc, hướng về phía Ariana mỉm cười. Không có đâu, đại tỷ. Ariana sắc mặt tối đen. Lão nương nhiều lắm là cũng liền 24-25 tuổi. Ngươi vậy mà gọi đại tỷ của ta. Hỗn đản tiểu tử. Nhà An cái kia mài răng. Hận không thể hiện tại liền tiến lên bạo đánh cho hắn một trận. Thật sự là không đáng yêu tiểu đệ đệ nha. Xùi, Giovanni cười nhạo. Bất quá giống như cảm giác không quá thích hợp. Cho nên sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên. Chỉ là cái kia co lại gương mặt hiện ra hắn không bình tĩnh. Lão đại Ariana một mặt u oán. Ngay cả ngươi cũng trò cười ta. Khụ khụ khụ, tốt không nói. Một mình ngươi ở nơi đó cẩn thận một chút. Những người này đơn giản so với chúng ta còn muốn đến điên cuồng. Sơ ý một chút ngươi liền sẽ xong đời. Biết, ngoặc kép chấm chấm, tiếp xuống nên làm gì chứ? Cúp điện thoại. Cô May có chút nhàm chán đùa lấy Gardevoir. Gardevoir mặc dù tiến hóa, nhưng là cô May phát hiện ra hỏa này có đôi khi vẫn là rất thẹn thùng dáng vẻ. Bất quá tăng thêm một điểm sức hấp dẫn. Quả nhiên, những cái kia cùng Gardevoir kết làm phu thê người khẳng định là chịu không được loại này dụ hoặc a. Hắc, cô May, Olivine City nghe nói muốn tổ chức biểu diễn giải thi đấu. Ta muốn đi tham gia. Đang tại nhàm chán thời điểm, Serena vô cùng lo lắng lao đến, một mặt hưng phấn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.